Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 648, thay đổi cách nhìn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang nói chuyện, thì Thẩm Nghiên đã trở về. Thái Tú Tú cứ như làm chuyện xấu bị phát hiện, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên vẫn không để tâm, chỉ là trong lòng vẫn đang lo lắng cho tình hình của Lục Tuân Châu nên lúc tan làm, Thẩm Nghiên lại đến bưu điện gọi điện thoại. Lần này, quân đội không có ai nghe máy. Thẩm Nghiên đành phải từ bỏ. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, người dân trong thị trấn lần lượt bắt đầu nói về chuyện bắt được bọn buôn người. Mấy ngày trước lúc phát thanh, Thẩm Nghiên đã nói chuyện này rồi. Sau đó, có thêm nhiều chi tiết được tiết lộ ra ngoài, còn có không ít người đến đây nhận lại con mình. Người dân thị trấn vừa nghe nói đã tìm được người, mọi người đều yên tâm. Còn Thẩm Nghiên được mời đến cục công an. Cục trưởng Triệu vừa giải quyết xong một vụ án lớn, lúc này cả người trông rất thoải mái. Đương nhiên, vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt ông. Dù sao thức đêm nhiều như vậy, ai mà chịu đựng nổi chứ. Nhưng vất vả cũng có kết quả, nhóm người này sau đó cũng đã khai ra. Cấp trên thì chạy thoát, nhưng cấp dưới thì bị bắt không ít. Thậm chí có những người còn đang làm việc ở thị trấn. Những người này chính là làm tai mắt, có hàng tốt, sẽ báo cho bọn chúng. Cùng nhau hỗ trợ bọn buôn người bắt cóc. Lúc những người này bị bắt, người xung quanh đều không dám tin. Dù sao ai có thể ngờ được, những người thật thà chất phác này, sau lưng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Diệu diệu thần kỳ chuyện này cũng khiến dư luận phẫn nộ. Mọi người đều không ngờ, bên cạnh lại xuất hiện những người như vậy. Còn có người nhà của những người bị bắt cóc trước đó đến đây. Bọn họ đã tìm kiếm đứa trẻ đó rất lâu, không ngờ lại bị hàng xóm để mắt đến. Cũng là do hàng xóm hỗ trợ bắt cóc. Người nhà vừa biết tin, liền đập phá nhà của tên tai mắt đó. Cảnh sát cũng chỉ có thể đứng ra hòa giải, nhưng lúc tên tai mắt đó bị đánh, cảnh sát lại làm ngơ. Nói là hòa giải, kỳ thực là để người dân đánh cho hả giận. Dù sao chỉ cần người không C, H, E, T là được. Sau đó lại đưa về thẩm vấn. Vụ án này liên lụy rất lớn, nhưng vì những người này quá xảo quyệt, muốn bắt được bọn chúng đúng là không dễ dàng. Lần này cũng là do may mắn. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, cục trưởng Triệu liền muốn gặp Thẩm Nghiên để cảm ơn. Thẩm Nghiên đến đây, thấy tuy dưới mắt ông có quầng thâm, nhưng trạng thái của ông rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều, xem ra mọi việc đều thuận lợi. Vụ án này bây giờ đã được xử lý gần xong rồi, tôi vẫn luôn muốn đến cảm ơn cô, nhưng cục còn nhiều việc, còn có một số việc hậu cần. Nên cứ kéo dài đến bây giờ. Không sao, tôi hiểu mà, tôi chỉ là giúp một tay thôi, không có gì đâu ạ, Thẩm Nghiên cười nói. Lúc này, cục trưởng Triệu lại xua tay, cô nói vậy là khiêm tốn rồi, chuyện lần này, nếu không có cô, chúng tôi nhiều người như vậy, thật sự không biết bọn chúng lại trốn ở đại đội phía dưới, ngay cả người trong đại đội cũng không phát hiện ra, đủ để chứng minh bọn chúng ẩn náu rất kỹ, cho nên nếu không có cô nhắc nhở, sau khi bọn chúng chuyển đi nơi khác, chúng tôi cũng bó tay. Nói xong, ông cười với Thẩm Nghiên, nói đến chuyện này, nhờ có cô, biết đâu cái ghế này của tôi cũng sắp được thăng chức rồi. Cách chương.